Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 33, Cự Long Kỵ Sĩ Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua quái thú ao đầm vô cùng lớn này, may mắn cho Vương Khiếu Thiên chính là nó vẫn tiếp tục hướng về phía đại quân trùng tộc đang chen chúc mà phóng đến, không để ý đến Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên tiếp theo chạy xông vào sâu hơn trong ao đầm, địa thế trong đó càng ngày càng ao hãm. Chạy một lúc về phía trước, Vương Khiếu Thiên phát hiện tốc độ hiện tại của hắn không thể không hạ thấp xuống. Hiện tại bùn nhão trong ao đầm đã dần dần lên cao, ôm banh chạy đều lao lực, mỗi một chân đạp xuống đều bị lún vào trong bùn. Bùn nhão trong ao đầm đã lên cao qua khỏi bắp chân của hắn, còn kém cự ly một cái nắm tay thì sẽ qua gối. Không được, tốc độ lúc này không thể giảm xuống. Vương Khiếu Thiên nhanh cầm lấy gói rượu to ở bên hông, ừng ực uống vài miệng lớn. Sau khi uống rượu nồng độ cao xong, Vương Khiếu Thiên cảm thấy thân thể bắt đầu có điểm chết lặng, trở nên lâng lâng, trong đầu giống như có một tiếng nổ tung, chỉ số tinh thần lực cùng các hạng thân thể tăng vọt, khởi động trạng thái bạo đầu. Vương Khiếu Thiên nhìn thoáng qua chỉ số trạng thái, ký chủ danh, Vương Khiếu Thiên, trạng thái bạo đầu, chủng tộc, nhân loại, loại linh trường, tế bào hoạt tính, 23-10, lực lượng bộc phát, 22-10, phản ứng nhanh nhẹn, 22-10, năng lượng tinh thần, 24-10, bền bỉ thể năng, 22-10, sở trường đặc biệt, bạo đầu. Sử dụng trạng thái say rượu xong thì ký chủ có thể đề cao các hạng thuộc tính 10 điểm, năng lượng tinh thần tăng lên 20 điểm. Kỹ năng chuyên trúc không? Chiến thần cách đấu thuật, sơ cấp, có thể cho ký chủ trong chiến đấu đưa ra chiêu thức hữu hiệu tiến hành chiêu đả kích liên hoàn. Thượng cổ du gia thuật, sơ cấp, tính mềm dẻo cùng tính cân đối của thân thể ký chủ tăng lên. Ban thưởng của chiến thần, con mắt thần chết. 10 là tiêu chuẩn nhân loại thành niên bình thường, tế bào hoạt tính lại tăng một lần, hẳn là thu hoạch sau khi phùng hợp bà đem hắn làm thí nghiệm kháng độc, Vương Khiếu Thiên nghĩ. Trạng thái bạo đậu xong thì Vương Khiếu Thiên ở vào trạng thái toàn mãn. Ngao, giống to một tiếng, tiếp tục hướng về chỗ sâu trong ao đầm phóng đi, tốc độ so với nguyên lai còn hơn gấp đôi. Một con quái thú ao đầm nhỏ dài hơn 2 xích đang ẩn mình trong ở ao đầm liền mở cái miệng lớn của nó hướng về phía Vương Khiếu Thiên. Đột nhiên, Vương Khiếu Thiên cảm thấy chân tê dần, lần nữa nhấc chân cất bước xem xét, trên đùi phải lại bị tiểu quái thú ao đầm cắn trúng. Tiểu quái thú ao đầm cuốn lấy đùi phải của Vương Khiếu Thiên, hàm răng cắm phập thật sâu vào thịt ở chân của Vương Khiếu Thiên mà bắt đầu phóng thích nọc độc. Vương Khiếu Thiên lắc lư hai cái mà nó vẫn quyết không nhả ra, muốn độc chóng mặt Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên giờ phút này cũng bất chấp đau đớn, cầm lấy thanh xương răng quái vật trong tay nhanh cắt xuống đầu tiểu quái thú ao đầm trên đùi. Quái đầu ao đầm bị cắt đầu xuống xong nhưng hai cây răng nhỏ sắc bén vẫn còn cắm ở trên đùi Vương Khiếu Thiên, ứa ra máu tươi. Phùng hợp bà nhanh duỗi ra xúc tua, rút hai cái răng này ra. Vương Khiếu Thiên cũng không kịp dừng lại để băng bó, hiện tại thời gian rất cấp bách, nếu đợi quái thú ao đầm cùng đại quân trùng tộc phía sau phân ra thắng bại thì hắn sẽ không có đường sống. Vương Khiếu Thiên tiếp tục rất nhanh chú ý hướng về chỗ sâu trong ao đầm, hướng này có một con đá phấn trắng ma thiên giả yếu mà phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy một lúc lâu về phía trước, cuối cùng cũng đã đến địa phương hiện đầy hài cốt quái thú khổng lồ. Đá phấn trắng ma thiên sau khi chết, một con đá phấn trắng ma thiên cự đại giống như núi nhỏ, vẫn còn sống, xuất hiện ở cách đó không xa, đầu là một hình tam giác, toàn thân mang theo răng cưa cùng lân phiến màu đen. Vương Khiếu Thiên nhanh chạy tới, ở khoảng cách gần mà quan sát thì cái con quái vật khổng lồ này làm cho thị giác người ta mãnh liệt cảm thấy áp bách, toàn thân đá phấn trắng ma thiên còn tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc. Cái con đá phấn trắng ma thiên này vẫn nhắm cặp mắt của nó lại, giống như hết thảy phát sinh chém giết ngoại giới đều không có quan hệ gì với nó. Vương Khiếu Thiên lại cảm giác một loại uy áp khủng bố đến từ trước người con đá phấn trắng ma thiên này, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Ta là chiến thần, ta sẽ trở thành người mạnh nhất vũ trụ. Vương Khiếu Thiên trong trạng thái say rượu bạo đậu xong thì cũng không sợ hãi. Hai tay nắm lấy thanh xương răng quái vật làm vũ khí, liền hướng chỗ đá phấn trắng ma thiên nằm sấp trong ao đầm chém đi. Vương Khiếu Thiên đem hết toàn lực vung thanh xương răng quái vật trong tay lên, bổ về phía làn da đầy răng cưa cùng lân phiến của đá phấn trắng ma thiên. Nhưng là đối với đá phấn trắng ma thiên cự đại, động tác Vương Khiếu Thiên lúc này tựa như một đứa bé cầm cây gậy nhỏ đi đánh khủng long bạo chúa, không có chút lực sát thương nào. Két, một tiếng, thanh xương răng quái vật trong tay Vương Khiếu Thiên gãy ra. Cái thanh xương răng quái vật này đã từng chặt đầu hơn 100 con trùng tộc, lúc này lại chỉ trong công kích đầu tiên đã bị phản chấn của lân phiến của đá phấn trắng ma thiên làm gãy. Nhưng công kích của Vương Khiếu Thiên cũng không phải là không có hiệu quả, đá phấn trắng ma thiên mở ra con mắt tam giác trên đầu của nó, hai con mắt lớn mang theo ánh mắt huyết hồng nhìn hướng về phía nhân loại nhỏ bé dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của nó, quấy rầy sự an nghỉ của nó. Sát khí ngập trời theo hai mắt huyết hồng của đá phấn trắng ma thiên mở ra mà cuốn tới. Vương Khiếu Thiên không chút tránh lui, dùng con mắt thần chết đối mặt cùng quái thú bá chủ tinh cầu này, đá phấn trắng ma thiên. Ngao, một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng, từ trong miệng đá phấn trắng ma thiên phát ra, khí lưu chấn bay bùn nhão phụ cận ao đầm về phía sau. Gầm rú thì có làm được cái gì? Đá phấn trắng ma thiên, tinh cầu của ngươi đã bị trùng tộc xâm lấn, chỗ an nghỉ của ngươi cũng sắp trở thành phạm vi xào huyệt của trùng tộc. Thân là mãnh thú cấp cao nhất trên tinh cầu, ngươi thân là bá chủ của tất cả dã thú, ngươi nhìn xem ngươi đang làm cái gì? Ngươi giờ phút này lại nghĩ muốn chết già, muốn chết không đau. Ngươi thẹn với đá phấn trắng ma thiên một cái xưng hô này, ngươi thẹn với vị trí bá chủ dã thú trên cái tinh cầu này. Trong trạng thái bạo động, Vương Khiếu Thiên quát đá phấn trắng ma thiên trước người. Nhanh, đem lời của ta thử dùng thổ dân ngữ phiên dịch cho cái con đá phấn trắng ma thiên này, ngươi không phải nói ăn thổ dân xong thì học được thổ dân ngữ. Đánh cuộc một lần, ngươi nếu không phiên dịch, hai ta đều bị đá phấn trắng ma thiên ăn. Còn nếu như thành công, chúng ta sẽ còn có cơ hội sống. Vương Khiếu Thiên nhỏ giọng đối với Phùng Hợp bà bà bên hông nói ra. Phùng Hợp bà bà cảm giác cách làm lúc này của Vương Khiếu Thiên là đang tìm đường chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng không có biện pháp, Phùng Hợp bà cố lấy hết dũng khí cuối cùng mà dùng thổ dân ngữ, đánh cuộc một lần mà nói ra lời của Vương Khiếu Thiên, đứt quãng phiên dịch cho cái con cự thú đá phấn trắng ma thiên trước người này. Đá phấn trắng ma thiên nghe được đoạn văn này xong thì hai mắt cự đại lần nữa trừng mắt Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên xem bộ dáng của nó, rõ ràng cho thấy đang do dự, đã không có sát khí ngập trời ban đầu. Người ngoại lai, dũng cảm của ngươi đáng được tán thưởng, nhưng tánh mạng của ta sắp chung kết, tánh mạng chạy tới cuối cùng, ta đã không có khí lực để đi tổ chức đại quân dã thú đối kháng trùng tộc. Đối kháng trùng tộc sẽ có đá phấn trắng ma thiên kế tiếp nhiệm đứng đầu hoàn thành. Nhớ kỹ do ngươi muốn đi giết trùng tộc cho nên lần này ta không so đo việc ngươi xâm nhập nơi ta an nghỉ, mau nhanh chóng rời đi, đừng chờ ta thay đổi chủ ý, đó là đem ngươi trở thành thức ăn cuối cùng của ta. Trong đầu Vương Khiếu Thiên đột nhiên xuất hiện một đoạn ý tứ này, một đoạn ý thức ngữ do đá phấn trắng ma thiên trực tiếp thông qua ánh mắt truyền vào trong đầu của Vương Khiếu Thiên. Cách chương.